Cậu tính thời gian tiếp theo liền tự bản thân tiến tới Vạn Triều Thành, vì theo Viêm Lợi thông báo thì ở Vạn Triều Thành này có tồn tại cường giả, tọa chấn, tuy không rõ cấp bậc nhưng nhất vạn còn hơn vạn nhất. Tinh, các vật phẩm, 200 điểm hệ thống. 10, khống thú phù, biến yêu thú cấp 6 trở xuống thành sủng thú. Sử dụng một lần. 1, diệt hồn ấn, tác dụng với linh hồn thể. Tấn công linh hồn khiến hồn thể đó bị ma diệt. Tùy vào thực lực của linh hồn thể, tác dụng dưới đấu tôn. Sử dụng một lần. 5, toàn hồn châu, bảo vệ linh hồn thể. Nếu nhục thân bị đánh nát, có thể liên tục bổ sung năng lượng cho hồn thể. 1, hóa đan linh, chỉ cần cho đan phương vào hóa đan linh, thì hoàn toàn không cần luyện đan cũng có thể có đan. Nhưng phẩm chất tốt hay không hoàn toàn phụ thuộc vào đan phương. Tỷ lệ thấp nhất là thường phẩm, tỷ lệ cao nhất là cực phẩm. Sử dụng một lần. 3, hư không thần phù, chế ngự đối phương vào trong không gian. Một khắc đồng hồ, tác dụng dưới đấu tôn. 2x8. Cơ Huyền nhìn đống vật phẩm này trong lòng cũng khá hài lòng. Tuy không có hình nộm nhưng cũng có mấy thứ hữu dụng. Nhất là diệt hồn ấn có tác dụng đối với linh hồn. Thu hết vật phẩm lại, nhóm một chút lửa thắp sáng vị trí. Cơ Huyền từ trong nạp giới lấy ra thực phẩm, sau đó nhâm nhi thưởng thức. Có khôi mỹ ở đây nên vô số loại yêu thú muốn bén mảng tới vị trí này liền chọn đường vòng. Vì bọn chúng cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm. Sau khi ăn xong thì Cơ Huyền tính chọn một gốc cây tương đối sạch sẽ tựa vào nhắm mắt dưỡng thần. Cứu mạng, có điều vừa tính làm vậy thì một biến cố xảy ra. Trong rừng vang lên tiếng kêu cứu mạng thảm thiết. Một gã đại hán người đầy vết thương nhìn thập phần thê thảm chạy tới. Phía sau lưng hắn thì hai trung niên nhân tay cầm khoái đao hung thần sát ác đuổi theo. Đại hán thấy vị trí có ánh lửa thì điên cuồng lao tới tìm sự trợ giúp. Thấy thực sự có người thì tên đại hán tăng tốc lao nhanh, cuối cùng cả người ngã xuống chân Cơ Huyền. Bàn tay be bét máu nắm lấy ống giày cậu thì thào nói. Đại, hiệp, cứu mạng. Cơ Huyền nhìn đại hán chạy tới phía mình thì khẽ nhíu mày lại, cậu cũng không muốn xung đột với người của Xuất Vân Đế Quốc. Đang tính lên tiếng đuổi hắn đi thì hai tên trung niên nhân lao đến cười lạnh nói. Tiểu tử thối kia, biết điều thì giao tên kia ra đây thì lão gia ngươi phóng một đường sống cho ngươi. Cơ Huyền ánh mắt lạnh xuống nhìn hai tên trung niên nhân không nói gì. Trong lòng liếc qua thực lực hai tên này. Không quá tệ, nhị tinh đại đấu sư đang phân xem có nên giết bọn chúng không thì một tên trung niên lên tiếng. Si, không nghĩ ở nơi này có hai kẻ quái dị nghỉ ngơi. Lão lang ngươi thấy tiểu bì nương kia thân thể quả thực là tuyệt mỹ mà. Dù sao cũng đến đây rồi, không bằng tự hưởng thụ một chút. Làm gọn gàng tí là xong. Người trung niên gọi là lão lang kia nhìn tới khôi mỹ ở gần Cơ Huyền, ánh mắt ánh lên nét dâm ố, môi liếc khóe miệng thâm đen khô ráp. Sau đó gật đầu với đồng bọn, lão không cảm nhận được chút khí tức nào của nhóm Cơ Huyền nên tâm cũng buông lòng xuống. Hơn nữa có mỹ nhân ở đây nào lão bỏ qua, lão cười hắc hắc nói. Tiểu tử à, trách thì trách ngươi quá đen đủi thôi. Nếu ngươi ngoan ngoãn chịu trói thì tí nữa ta trước khi chết cho ngươi hưởng một chút. Nhìn vẻ mặt dâm ố của bọn chúng với khôi mỹ, khóe miệng nhếch lên một mặt tàn nhẫn dưới lớp mặt nạ. Giọng cậu lạnh lẽo nói, tê âng trùng lên não, đúng là ngu xuẩn, đường sống không đi thì các người có thể chết rồi. Cơ Huyền vừa dứt lời thân thể khẽ động. Đấu khí phong hệ vận chuyển tật phong bộ thi triển, thân hình Cơ Huyền trong nháy mắt lướt đi như gió xuất hiện ở giữa hai gã trung niên nhân. Hai gã trung niên nhân nghe thấy lời của Cơ Huyền thì phẫn nộ, nhưng thấy Cơ Huyền thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở chỗ hai người thì biến sắc. Gã đồng bọn tính rút khoái đao ra thì ngay lập tức bị Cơ Huyền ngăn lại. Cánh tay cậu đặt lên cán khoái đao làm tên đó không rút được ra. Chân trái cậu co lại. Mạnh mẽ hướng tới bánh chè của gã đồng bọn đạp tới. Sau đó chảo thủ nhanh nhẹn trong lúc kẻ đó đau đớn chộp mạnh vào cổ hắn siết chặt. Giác, tiếng rạn nứt vang lên nho nhỏ. gã đồng bọn đang loay hoay với khoái đao liền bị Cơ Huyền đạp gãy chân. Đau đớn khiến mặt hắn thoạt xanh thoạt đỏ, chưa kịp kêu lên thì bị Cơ Huyền nắm chặt lấy cổ, khiến tiếng hét của hắn nghẹn lại trong cổ. Lão lang thấy đồng bọn của mình trong tích tắc liền phế thì biến xác. Khoái đao trong tay xé gió lướt tới cổ của Cơ Huyền cắt mạnh. Cơ Huyền như có mắt sau lưng, thân hình mau chóng ngồi gập xuống. Khoái đao cắt hụt qua thân mình, Cơ Huyền anh chóng xoay ngược người hướng tới lão lang lao mạnh như mũi tên tới. Đoạt mệnh thủ ngưng tụ thành hắc chảo nồng đặc sát khí chộp tới ngực của lão lang. Lão lang cảm nhận hắc chảo của Cơ Huyền thực sắc bén. Nếu đánh chúng tuyệt đối là một đòn diệt sát. Trong lúc sinh tử, lão lang cắt chặt răng, đấu khí trong tay bùng phát một màu lục quang sáng chói. Lục quang mang theo sự bùng nổ hướng tới hắc chảo của Cơ Huyền đối đầu. Lão gầm lên, huyền cấp hạ phẩm đấu kỹ. Mộc quang diệt, hai chảo thủ trong nháy mắt va chạm nhau. Hắc sắc đấu khí và lục quang đấu khí giao nhau xen kẽ. Dư lực càn quét từ phía thôi bay đi đốm lửa của Cơ Huyền, nhưng hai đạo đấu khí phát vẫn tỏa sáng khu vực này. Đấu khí lục quang bừng sáng lên át lên cả người Cơ Huyền, nhưng thoáng chốc một hắc chảo quái dị đem lục quang đó xé rách hoàn toàn hướng tới cánh tay. Lão lang chảo mạnh tới, lão lang cũng không chậm, thấy hắc chảo đánh tới thân thể liền theo xung chấn lùi nhanh lại, sau đó đập mạnh vào một thân cây khổng lồ khiến nó rung lắc. Mạnh, khuôn mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu tươi, cả người không ngừng run lên nhìn về phía Cơ Huyền ánh mắt sợ hãi. Vừa rồi lão đã đi dạo quỷ môn quan hai lần, Cơ Huyền thì vẫn đứng ở vị trí cũ. Một tay nắm chặt cổ tên đồng đội lão lang tên đó hứng mũi chịu sào bị dư chấn ép thập phần thê thảm như con chó chết. Tay còn lại của Cơ Huyền như nắm lấy thứ gì đó. Cậu chào phúng nói, quên đồ này, Cơ Huyền mở bàn tay ra, ba ngón tay rơi bộp xuống. Lão lang nhìn thấy ba ngón tay từ trong tay Cơ Huyền rơi ra thì kinh ngạc nhìn về tay mình, phát hiện ra ba ngón tay của mình đã mất. Máu trên từ vết thương không ngừng chảy ra. Lão giờ mới biết được mình bị mất ngón tay, lão gào to. Đấu khí lục sắc tiến tới bao bọc lấy vết thương. Ánh mắt đầy kinh hãi nhìn tới Cơ Huyền. Lão biết lần này đã phải thiết bàn rồi. Lão mặc kệ vết thương, sự tập trung dồn lại phía Cơ Huyền. Hiện tại lão chỉ còn tìm cách chạy trốn mới còn đường sống. Cơ Huyền đạp gãy chân còn lại của tên đồng bọn rồi thả tên đồng bọn ra, nhún chân bật mạnh hướng tới lão lang đánh tới. Hắc chảo quét mạnh từ dưới lên trên, lão lang nhanh chóng bật sang hướng khác, tình chạy vào rừng sâu. Hắc chảo đánh hụt vào thân cây đem thân cây khổng lồ đó cắt nát không còn một mảnh. Mắt thấy lão lang tính tìm cách chạy trốn thì Cơ Huyền không ngăn cản nhìn lão chạy đi. Chỉ là trong không khí bỗng có ba đạo kiếm quang từ trên cao hướng tới lão lang mà ghim xuống. Một đạo kiếm ghim xuống vai hắn, hai đạo còn lại đâm xuyên qua bắp đùi đem đoạn đi đôi chân. Lão lang nghĩ mình sẽ chạy thoát, không ngờ tới vào lúc lão hưng phấn nhất cũng là buông lỏng nhất thì bị tập kích. Ba đạo kiếm quang hung hăng cắt xuyên qua người lão. Tuy không đến mức lấy mạng nhưng đã cắt đi nửa cái mạng của lão. Lão lang như cảm thấy rơi xuống đáy vực sâu thẳm của cuộc đời. Tuyệt vọng đến cùng cực. Cách chương.